Lãnh Dạ Lăng nắm chặt lại nắm đấm, lạnh lùng nói, cái kia đường quả đâu? Tông chủ một mực tùy ý nàng tại Ma Tông làm mưa làm gió. Sao Linh Nhi cũng được không đi đâu? Chỉ ít Linh Nhi tâm lý đều là ta. Ta sẽ không buông ra nàng. Vẫn cứ canh giữ ở bên người nàng. Cách chương.